Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long Truyền Thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 625, không đáng nhắc tới. Ngọc Rồng Thế Giới, trong tinh không vô tận, cánh cửa thế giới màu đen đứng vững, ánh sáng lấp lóe, Đông Đế Thủy Tổ bóng dáng từ trong cánh cửa màu đen một bước bước ra. Đi đến trong tinh không. Đây là, vừa mới tiến vào, thần sắc của Đông Đế liền chớp mắt thay đổi, trong con người lập lòe khiếp sợ không gì sánh nổi ánh sáng. Làm sao, có phải là rất giật mình, tí ti đều không cảm giác được nguyên thủy vũ trụ bản nguyên khí tức. Đúng không, một bên, bóng dáng của Bố La Lâm hiện lên, sắc mặt chế nhạo nói, sao có thể có chuyện đó, sau một khắc. Thần sắc của Đông Đế nhưng là lần lượt biến đổi, lộ ra một mặt không dám tin tưởng thần sắc, đâu chỉ là bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Hắn giờ khắc này mới phát hiện, liền ngay cả chí cao quy tắc hắn cũng đã không cảm giác được rồi. Bản nguyên vũ trụ pháp tắc biến mất hắn không kỳ quái. Rốt cuộc có rất nhiều chỗ đặc thù là có thể ngăn cách bản nguyên vũ trụ. Thế nhưng chí cao quy tắc liền không giống. Toàn bộ nguyên thế giới bên trong, không thể có bất kỳ địa phương nào có thể ngăn cách chí cao quy tắc. Coi như là thần vương cấp cường giả thể nội vũ trụ. Tượng tấn chi thế giới đều không thể ở vào chí cao quy tắc giám thị bên ngoài. Đây rốt cuộc là nơi nào? Đông Đế xoay người, đột nhiên tập trung Bố La Lâm, không cảm giác được chí cao khí tức của quy tắc. Này thực sự là đem Đông Đế cho dọa sợ rồi. Nơi này đương nhiên là ở một cái khác nguyên thế giới rồi. Bố La Lâm khẽ cười nói, liền chí cao quy tắc đều quản thúc không tới đây, tự nhiên không thể vẫn cùng khởi nguyên đại lục cùng thuộc về một cái chiều không gian. Nghe được lời của Bố La Lâm, Đông Đế rung động thật sâu rồi. Quả nhiên, chí cao quy tắc biến mất rồi. Liền khởi nguyên đại lục mấy chữ này cũng có thể nói ra. Hắn tự nói, thần sắc khiếp sợ, như thế nào, hiện tại ngươi còn hoài nghi ta là ở lừa ngươi sao? Bố La Lâm một mặt trêu tức nhìn Đông Đế, ta chân thân hoàn toàn có thể rời đi chí cao quy tắc bên trong phạm vi. Ở đây, bất luận cái gì siêu thoát luân hồi cấp độ bí mật, ta cũng có thể dễ dàng thu được. Ta đối khởi nguyên đại lục hiểu rõ, so với ngươi còn nhiều hơn nhiều lắm. Nghe nói như thế, thần sắc của Đông Đế một trận biến ảo. Hắn thực sự là khó có thể tưởng tượng, đối phương lại có thể tiến vào như vậy một cái thần bí không gian. Siêu thoát ở chí cao quy tắc bên ngoài, quả thực thật đáng sợ rồi. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đến nơi này, hắn nơi nào còn có thể không biết, chính mình cái gọi là mật thư tức, ở đối phương xem ra xác thực chỉ là một chuyện cười mà thôi. Đoạt xá nguyên thủy vũ trụ chuyện như vậy, ở khởi nguyên đại lục không coi là bí mật gì, rốt cuộc vô số năm qua, 3000 chiều không gian sinh linh cũng không biết đi rồi bao nhiêu. Bố La Lâm lắc đầu nói. Ngươi nghĩ dùng tin tức này đổi lấy ngươi Đông Đế Thánh Địa tự do? Không thể, trên mặt Đông Đế lộ ra cười khổ. Trước hắn nói tới, dùng một tin tức đổi lấy Bố La Lâm vĩnh viễn không được xâm phạm Đông Đế Thánh Địa hứa hẹn. Vậy thì tin tức, chính là vũ trụ hải sinh linh ở siêu thoát rồi luân hồi đi tới khởi nguyên đại lục sau. Là có thể lợi dụng chính mình lưu tại Thánh Địa trong vũ trụ hóa thân. Đến đoạt xá nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí, Đông Đế cảm thấy Bố La Lâm ở siêu thoát luân hồi trước là vô pháp biết được tin tức này. Chính mình sớm nói cho hắn, hoàn toàn có thể để cho hắn chuẩn bị sớm. Bởi vậy tin tức này đối với đối phương mà nói tuyệt đối giá trị to lớn. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương căn bản sớm liền đã biết rồi. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Bố La Lâm cười khẽ nhìn Đông Đế Thủy Tổ, như lời ngươi nói, ta biết đồ vật, e sợ đều kém rất xa ngươi. Đông đế cay đắng lắc đầu nói, ta không lời nào để nói rồi. Bố La Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi lại không cần chống cự. Đông đế thánh địa quy thuận ta cũng sẽ không có tí ti tổn thất. Ngược lại, ta còn có thể cho các ngươi đầy đủ chỗ tốt. Bố La Lâm lạnh nhạt nói, trên thực tế, thu phục các ngươi đối với ta mà nói, cũng không lớn bao nhiêu giá trị. Rốt cuộc trong tay ta, nhưng là khống chế một cái hoàn chỉnh thần vương vũ trụ. Bố La Lâm cười nhẹ nói, cái gì? Nghe nói như thế, mặc dù là trầm ổn như Đông Đế, đều không nhịn được trừng lên hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía bố La Lâm, nắm giữ một cái thần vương vũ trụ. Hắn có phải là lỗ tai gặp sự cố rồi? Làm sao? Không tin. Bố La Lâm cười nhạo, ngươi ở khởi nguyên đại lục cũng đợi thời gian không ngắn nữa. Nói vậy đối nơi đó rất nhiều thần vương quốc gia cũng hiểu rõ một ít đi. Ngươi có nghe nói qua, Tấn Quốc, Đông Đế nghe vậy, sắc mặt khẽ nhúc nhích, bắt đầu suy tư lên. Chỉ chốc lát sau, hai con mắt của hắn tia sáng lóe lên. Ngươi nói chính là cái kia am hiểu luyện khí, vô tận năm tháng trước đây đã hủy diệt ở trong tay thực quốc Tấn Quốc. Đông Đế Thủy Tổ nhìn chằm chằm bố La Lâm nói, không sai. Bố La Lâm gật đầu, Tấn Quốc xác thực là bị hủy diệt, bất quá vị kia Tấn Quốc quốc chủ lại cũng chưa chết đi, mà là ở thực quốc tam đại thần vương vây công bên dưới giết ra một con đường máu, trốn vào trong biển vũ trụ. Bố La Lâm mở miệng nói, hắn nghĩ thâm nhập vũ trụ hải tìm kiếm giới thú, muốn một lần nữa giết về báo thù. Đáng tiếc lại bị bản nguyên vũ trụ pháp tắc mượn sức mạnh của trí cao quy tắc trọng thương. Hắn thần vương thân thể bị vứt bỏ ở trong biển hỗn độn, chỉ còn dư lại một tia chân linh chuyển sinh đến trong nguyên thủy vũ trụ. Nghe được bố La Lâm mấy lời nói này, trên mặt Đông Đế chấn động đã khó có thể hình dung. Tấn Quốc vị kia thần vương trốn vào trong biển vũ trụ, đem chân thân vứt bỏ, chuyển sinh đến trong nguyên thủy vũ trụ. Một tin tức này quả thực kinh thiên động địa. Hắn chuyển sinh trở thành ai? Đông Đế căng thẳng truy hỏi. Đùa giỡn, vậy cũng là một vị thần vương, coi như là ở khởi nguyên đại lục, cũng là chí cao tồn tại, có thể nói chung cực cơ thể sống. Liền hắn Đông Đế hiện tại vị trí cái kia khởi nguyên đại lục tông môn đều không có bực này trí cường giả, một vị thần vương dĩ nhiên chuyển sinh đến trong nguyên thủy vũ trụ. Này thực sự là quá kinh người rồi, dù cho chỉ là một tia chân linh, nhưng là dựa vào ngày xưa thần vương cấp cảnh giới, cũng tuyệt đối có thể trong thời gian cực ngắn quật khởi. Thậm chí siêu thoát luân hồi vốn là dễ như ăn cháo. Hắn chính là tọa sơn khách. Bố La Lâm mở miệng, trực tiếp nói ra, chẳng đáng với ẩn giấu. Dĩ nhiên là hắn. Nghe được tọa sơn khách ba chữ, Đông Đế nhất thời chấn động. Tọa sơn khách mặc dù là nguyên thủy vũ trụ thời đại vũ trụ tối cường giả, thế nhưng ở tam đại luân hồi thời đại, thậm chí toàn bộ trong biển vũ trụ cũng là tiếng tăm rất lớn. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn thủ đoạn kia luyện chế chí bảo thủ đoạn. Nói không chút khuếch đại, tọa sơn khách luyện khí thủ đoạn ở trong biển vũ trụ xếp hàng thứ hai, như vậy liền không ai dám nói xếp ở đệ nhất. Điểm này là hết thảy cường giả công nhận. Chẳng trách hắn luyện khí thủ đoạn như vậy cao minh. Đông Đế tự nói, có chút thổn thức. Hắn tuy rằng chưa từng gặp tọa sơn khách, thế nhưng cũng từ dưới trướng thánh địa trong vũ trụ cường giả trong miệng từng nghe nói đối phương, mặc dù là Đông Đế thánh địa vũ trụ các cường giả, đối tọa sơn khách luyện khí thủ đoạn cũng là không gì sánh được tôn sùng. Đem hắn coi là luyện khí đại tông sư, ngày xưa Tấn Quốc vốn là lấy am hiểu luyện khí nghe tên khởi nguyên đại lục. Tấn Quốc quốc chủ càng là có thể luyện chế ra cực kỳ mạnh mẽ thần vương cấp binh khí. Tọa sơn khách là hắn một tia chân linh chuyển thế, có thể luyện chế ra mạnh mẽ chí bảo cũng sẽ không kỳ quái rồi. Đông đế cảm thán, sau đó trong tròng mắt có thịnh liệt ước ao tia sáng. Đây chính là một vị thần vương a, nếu như có thể kết giao, dù cho chỉ là nịnh bợ một hồi đối phương, kia tương lai chỗ tốt quả thực không thể nào tưởng tượng được. Bực này đại nhân vật dù cho là gặp rủi ro, thế nhưng một đời cảnh giới vẫn còn. Không nói cái khác, chỉ cần có thể được đối phương một chút chỉ điểm, chính mình đột phá đến vĩnh hằng chân thần cấp độ, quả thực không muốn quá đơn giản. Giờ khắc này, Đông Đế Thủy Tổ trong lòng đã bắt đầu đánh tới nịnh bợ tọa sơn khách dự định. Nhưng mà sau một khắc, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thần sắc của Đông Đế chớp mắt biến đổi, tập trung bố la lâm. Không đúng vậy, tựa hồ đã có người trước ở hắn phía trước, nịnh bợ lên vị này gặp rủi ro thần vương rồi. Thì ra là như vậy. Nói như vậy, vĩnh hằng chi chủ ngươi có thể nhanh như vậy quật khởi, cũng là bởi vì tọa sơn khách vị kia tấn quốc thần vương duyên cớ. Đông đế lộ ra vẻ bừng tỉnh, trong màng mắt có khó nén ước ao. Ngươi được tấn quốc truyền thừa. Ngươi nói, không hoàn toàn đúng. Bố La Lâm nghe vậy lắc lắc đầu. Ta thật là được tấn quốc tất cả, thậm chí ngay cả tọa sơn khách thần vương trong vũ trụ, ta đều nắm giữ, chỉ đứng sau hắn đến quyền hạn cao. Bất quá, ta quật khởi thời gian còn muốn ở được những thứ đồ này trước. Nghe được lời của bố La Lâm, Đông đế nhưng là rung động thật sâu rồi. Ở thần vương trong vũ trụ quyền hạn chỉ đứng sau tọa sơn khách kia bản thân. Này thật đáng sợ, chẳng lẽ nói vị kia tấn quốc quốc chủ là đem vị này vĩnh hằng chi chủ coi như người thừa kế ở bồi dưỡng hay sao? Nhất niệm đến đây, mặc dù là Đông đế, trong con người cũng không khỏi toát ra đố kỵ sắc thái. Làm sao, ước ao? Bố La Lâm thấy thế nhất thời cười khẽ. Một vị thần vương truyền thừa, thử hỏi coi như là ở khởi nguyên đại lục, lại có ai có thể không ước ao? Đông đế thăm thẳm mở miệng nói, ước ao cục vô dụng. Bố La Lâm uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Bây giờ ngươi chỉ có một lựa chọn, đó chính là quy thuận với ta. Bằng không, ngươi Đông đế thánh địa vũ trụ sẽ cùng Tử Nguyệt thánh địa kế tiếp kết cục đồng dạng, triệt để biến mất ở trong biển vũ trụ. Nghe được bố La Lâm sát cơ tất lộ lời nói, thần sắc của Đông đế nhất thời một trận biến ảo. Chỉ chốc lát sau, được rồi, Đông đế khe khẽ thở dài, thần sắc phức tạp nhìn bố La Lâm. Ngươi có thể được một vị thần vương vừa ý, nghĩ đến thiên phú cũng là đầy đủ kinh người, thành tựu tương lai nhất định phi phàm. Ta Đông đế thánh địa thần phục với ngươi, ngược lại cũng không tính là gì sỉ nhục. Nghe vậy, bố La Lâm nhất thời lộ ra nụ cười. Đến đây, Đông đế thủy tổ rốt cục đáp ứng rồi triệt để quy thuận với hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.